Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 514. Bell Tower cùng Huo, Huo lực lượng đang tại tích xúc, nhưng Lương Đức Hoàng như thế nào sẽ để cho nó thành công đâu? Không nên quên, hắn ra lệnh thế nhưng là có hai đạo xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Chính làm Huo ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng thời vô số hòn đá từ không trung ngưng hạn hướng về nó liền đập tới. Không cần phải nói cũng biết, Dragonite kỹ năng nham thạch phong tỏa, hai cái Dragonite dùng đồng dạng kỹ năng lẫn nhau điệp ra, cái này ăn ý. Và lúc này liền dương lộ ra, những cái kia hòn đá vậy mà không có đụng vào nhau, ngược lại hướng là trời mưa hướng về Huo đập tới. Nhưng vào lúc này, Huo lại đột nhiên hai cánh khẽ vỗ, một đạo Fire Blast liền từ hai cánh của nó ở trong quạt ra ngoài. Cái kia Fire Blast đụng không đến giữa không trung rơi xuống nham thạch. Đừng nói nổ tung, tựa như là dùng đao mổ đậu hũ, xoát một không âm thanh, những cái kia nham thạch trực tiếp biến mất. Nếu như không phải có một ít rơi xuống cùng loại với nham tương đông không tây tồn ở đây, Lương Đức Hoàng liền sẽ phát tới Huo có phải hay không đem nham thạch biến không có. Bất quá bây giờ nhìn lại là trực tiếp hóa khí. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng không khỏi nghĩ tới tại năm ngay cả ao lúc đụng không đến Groudon. Đồng dạng một chiêu, bất quá cái kia Groudon sử dụng thời điểm phạm vi cực lớn, Huo lại muốn nhỏ nhiều. Nhưng phải hiểu, Huo hiện tại level 70, mà cái kia Groudon chí ít hơn 90 cấp. Nếu như chờ đến Huo tăng lên tới Groudon đẳng cấp, đoán chừng trừng trị nó cũng sẽ không quá phiền phức. Có chức danh cùng không có chức danh, đây là hai thế giới. A, bất quá Huo một kích này mặc dù hóa khí nham thạch, nhưng cũng cho Gyarados cùng Dragonite lưu lại cơ hội. Theo hai cái Dragonite một không âm thanh hét lớn, một đạo thiểm điện trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vẫn là hợp lại kỹ năng. Hai đạo Thunder, sét đánh, hòa làm một thể, thêm Pikachu cùng Zapdos đều có thể sử dụng hợp lại kỹ năng. Dragonite không một cùng không bốn cái này hai cái thân như huynh đệ Dragonite làm sao có thể sẽ không. Trong nháy mắt, một đạo màu lam điện quang từ trên trời giáng xuống, liền như là Ino thần phạt, khỏa mang theo cái kia cường đại điện lực hướng về Huo bổ tới. Nhìn lên trước mặt thiểm điện, Huo trong mắt cũng lóe lên vẻ khác lạ. Rõ ràng nó từ cái này một đạo thiểm điện bên trong cảm giác không nhận lấy. Cái này hai cái Dragonite thực lực cũng không bình thường, nhưng đáng tiếc chính là nó vẫn là có biện pháp giữ vững Protect tương đương. Theo điện quang giáng lâm, Huo không tránh không né, một chiêu giữ vững Protect dùng ra, trực tiếp đỡ được một kích này, làm điện quang tứ tán, giữ vững Protect cũng biến mất theo. Nhưng ngay lúc này, một đạo Hydro Pump trực tiếp đánh tới hướng Huo. Lần Huo không có tới kịp tránh ra, trực tiếp bị Hydro Pump đập trúng. Xóa lệ, a, trúng. Nhìn xem Huo Hydro Pump trúng đích, Lương Đức Hoàng hét to một không âm thanh. Chính là như vậy, nhưng đáng tiếc, còn không có đợi đến hắn vui vẻ đâu, chỉ thấy Huo hai cánh chấn động, trong nháy mắt đánh tan Hydro Pump, mà trên người của nó cũng toát ra một đoàn hỏa diễm. Hydro Pump dấu vết lưu lại hoàn toàn biến mất, dính không có cái gì là Sacred Fire giải nhất quyết không được. Nếu có, vậy liền lại tới một cái. Khoáng theo Huo hai cánh lại dương, lại là Sacred Fire, bất quá lần này rõ ràng muốn so con đánh ba phương hướng tới mãnh liệt nhiều lắm. Bởi vì là lần này Huo dùng ra Sacred Fire là bao trùm tính. Cái kia trên bầu trời giống như hiếm nở rộ một đóa hỏa hồng sắc huyết liên, vô số hỏa diễm nghênh hợp với Huo phía sau ánh nắng, tại giữa không trung co lại buông ra đến. Nhìn thấy màn này, Gyarados Dragonite toàn bộ ngay đầu tiên trở về thủ. Dragonite hai đảo, giữ vững Protect, đứng lên, ngăn tại Lương Đức Hoàng trước mặt. Mà Gyarados nhưng không cam tâm tại chỉ là phòng thủ. Nó còn muốn tiến công. Thế là tại Lương Đức Hoàng chỉ dẫn dưới, một đạo cự không lớn lợi dụng sóng liền dùng được. Cái kia ngập trời sóng lớn tại cái này đỉnh tháp làm ranh giới, hướng về giữa không trung hô đập tới. Nhưng đáng tiếc, cái này vô cùng vô tận thánh hỏa trực tiếp mặc một chút Gyarados lợi dụng sóng, hướng về Lương Đức Hoàng đập cái này đi. Phanh, một không tiếng nổ, thánh hỏa thiêu tải, giữ vững Protect phía trên. Đồng dạng đều là lĩnh vực cấp, nhưng để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là bọn hắn nơi này chiếm đẳng cấp ưu thế Dragonite 01 cùng 04. Đối mặt cái này thần thánh chi diễm thời điểm, hai đảo giữ vững Protect lại có chút không chống nổi. Mặc dù không giống như là Groudon xử lý những cái kia ba cấp 40 Pokemon sử dụng giữ vững Protect lúc, những cái kia giữ vững Protect cùng lớp giấy đâm một cái là rách. Nhưng cái này hai tầng giữ vững Protect rõ ràng cũng chịu không được. Tầng thứ nhất giữ vững Protect tại tiếp xúc đến cái này hỏa diễm không đến 5 giây liền bị đốt làm lộ. Cái kia một khối phanh liền là tầng kia giữ vững Protect phá mất thanh âm. Sau đó cái này Sacred Fire liền nổi lên tầng thứ hai giữ vững Protect. Mà tại giữ vững Protect bên ngoài Gyarados thảm hại hơn. Mặc dù Gyarados là thủy thuộc tính, cũng may mà Gyarados là thủy thuộc tính, bằng không trước tiên đoán chừng nó liền xong rồi. Dù là có thương tổn giảm miễn, những cái kia bò tới nó trên người hỏa diễm cũng đang không ngừng thiêu đốt lên. Bọn chúng đang thiêu đốt huyết nhục của nó, thiêu đốt lên thần kinh của nó. Nếu như không là dựa vào lấy nó cái kia cường hãn ý chí lực, khả năng nó đã ngã xuống. Không được, Celebi, xem ngươi rồi. Nhìn xem trên sân tình huống, Lương Đức Hoàng chớ một ra Celebi ném đi ra. Celebi mặc dù một mực không có ra sân, nhưng nó lại một mực đang chú ý trên sân tình huống, cho nên mới ra đến. Nó liền sử dụng thời gian đảo lưu, cưỡng ép đem những này Sacred Fire chạy trở về hô thể lực. Nhưng liền xem như thế, Gyarados trên kia cũng đã trọng thương. Về phần hai cái Dragonite đến là không có bị thương gì, nhưng trong mắt kiêng kỵ nói rõ việc này khó làm. Về phần Lương Đức Hoàng cũng cắn răng, hắn biết việc này khó làm, khó làm cũng phải xử lý mới được. Phù Ha dựa vào các ngươi. Chớ một đến cuối cùng hai cái Pokebo, Lương Đức Hoàng hất lên, đối phó Mewtwo, không, là đối phó tất cả Pokemon lúc đại át chủ bài đại tuyệt chiêu. Bị Lương Đức Hoàng ném đi ra, theo hai đạo hồng quang hiện lên. Một giây sau, sửa đổi đặc tính Dewgong cùng vừa mới sửa đổi Wurmrin xuất hiện ở trên sân. Thấy được cái này hai cái Pokemon, Hồ trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ thần sắc, bởi vì là cái này hai cái Pokemon mặc dù có thủy thuộc tính, nhưng có vẻ như cũng không là quá mạnh, hoàn toàn không đủ để cuốn vào đến cái này cấp bậc trong chiến đấu. Nếu như Lương Đức Hoàng cũng chỉ có trình độ này, vậy nó là có chút thất vọng. Bất quá không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác, nó cảm giác không cảm giác cái này hai cái Pokemon lại có một ít uy hiếp. Nhưng cái này uy hiếp cụ thể là cái gì, nó cũng không biết. Bất quá nó có biết hay không, tại Lương Đức Hoàng thoạt nhìn là không quan trọng, bởi vì là rất nhanh, nó liền hiểu. Vẫy tay một cái, bên kia bị thương Gyarados bay trở về, mà Celebi cùng hai cái Dragonite thì lên không, hướng về hô vọt tới. Bất quá lần này, bọn chúng biết, nhiệm vụ của bọn nó cũng không phải đánh bại Hô, mà là ngăn chặn nó, trực tiếp sát chiêu, đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.